Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1530, Bí dược hiển uy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được cái khác trại lính cũng có hơn 30 lên tương tự nghiêm trọng ca bệnh về sau, Chu Bình An trong lòng có ý tưởng đưa đi đại phu về sau, Chu Bình An dò xét một vòng trại lính, xác định cũng không sơ sẩy về sau, mang theo lưu mục cùng với 5 vị thân binh, mang theo bao lớn bao nhỏ mấy trăm bao bí pháp đao loét thuốc gia viên môn trạm thứ nhất, Chu Bình An đi Lâm Hoài Hầu thủy quân doanh địa tạm thời. Lâm Hoài Hầu thủy quân doanh địa tạm thời khoảng cách Chu Bình An chiết quân doanh địa tạm thời ước chừng 5 dặm tả hữu. Căn cứ cùng đại phu nói chuyện phiếm có được tin tức Lâm Hoài Hầu thủy quân tham dự thủ thành, đang ở An Đức trên cửa, cũng có 3 cái trọng thương người mắc bệnh, trong đó có một thương thực tại quá nặng, hôn mê bất tỉnh, đại phu trực tiếp buông tha cho trị liệu, còn có 2 người có. Một cùng đen 3 vầy, cũng là bảo đảm khó giữ được tánh mạng chân, một cái khác thời là một cái cánh tay khó giữ được. Lâm Hoài Hầu doanh địa tạm thời xây dựng viết ngoáy vô tự, nếu là có tặc tử cướp trại, một trộm một chuẩn. Hiền chất ha ha, mau mau mời vào. Lâm Hoài Hầu biết được Chu Bình An đến về sau, hồng quang đầy mặt một đường bước nhanh ra đón. Lần này ứng thiên thủ vệ chiến, hắn cùng Ngụy Quốc Công nhưng là ra hết sức danh tiếng, mặc dù còn kém rất xa Chu Bình An lập được toàn diệt giặc Hoa công lớn, nhưng biểu hiện cũng vượt rất xa cái khác ứng thiên bản địa quan viên. Hắn cùng Ngụy Quốc Công dựa vào lý lẽ biện luận kiên trì đối cửa thành phụ cận người hiểm nghi tiến hành giám định nhất cử bắt giết trước hạn giả vào thành 24 tên giặc Hoa cùng với bị bọn họ xúi dục nội ứng 56 người. Ở ứng thiên hồi báo cho kinh thành chiến báo bên trên, hắn cùng Ngụy Quốc Công nhưng là chiếm cứ không nhỏ độ dài. Công lao tự nhiên cũng là phân không nhỏ. Đây hết thảy đều là nhờ Chu Bình An phúc, đều là 3 ngày trước Chu Bình An có lý có tình phân tích có 24 tên giặc Hoa trước hạn xâm nhập vào thành ứng thiên, trăm dặn ngàn dò, mãnh liệt yêu cầu bọn họ đối đến gần cửa thành tất cả mọi người tiến hành phân biệt phòng bị giặc Hoa trong ứng ngoài hợp đoạt môn. Hắn cùng Ngụy Quốc Công mới lập được phân biệt bắt giết giặc Hoa cùng nội ứng công lao. Chính là bởi vì đây, Lâm Hoài Hầu biết được Chu Bình An đến lúc mới nhiệt tình như vậy nhỏ chạy ra nghênh tiếp. Làm phiền bá phụ viễn nghênh. Chu Bình An chắp tay tiến lên, mỉm cười làm lễ ra mắt. Hiền chất khách khí với ta cái gì, bên ngoài trời giá rét gió lớn, chớ đông lạnh hỏng hiền chất mau mau theo ta nhập sổ. Lâm Hoài Hầu tiến lên níu lại Chu Bình An tay, hết sức nhiệt tình hướng soái trướng đi tới, trên đường phân phó thân binh chuẩn bị rượu chuẩn bị món ăn. Chu Bình An nhưng không có thói quen cổ đại loại nam nhân này bắt tay bày tỏ thân cận phương thức không để lại dấu vết mượn cự tuyệt rượu và thức ăn cơ hội rút tay về, hướng Lâm Hoài Hầu nói rõ ý tới. Bá phụ, rượu và thức ăn thì không cần, ta chờ một hồi còn muốn đi cái khác doanh địa đi dạo. Ta lần này tới, là nghe nói bá phụ trong doanh trại có mấy cái trọng thương mắc, vừa vặn ta ở Tĩnh Nam lúc lấy được một loại đặc biệt trị liệu đao kiếm ngoại thương, bị thương bí dược dù không có thể hoạt từ nhân nhục bạch cốt nhưng dược hiệu khác biệt phải không phàm, chuyên tới để dâng cho bá phụ cứu trị quý trong doanh trọng thương mắc. A, bí dược A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền chất ta trong doanh trại 3 cái trọng thương mắc hôm nay đại phu cũng đến xem qua. Có một thương thực tại quá nặng, 3 cái đại phu liên hiệp hội xem bệnh cũng buông tha cho ta đã làm người ta thông báo này người nhà, để cho bọn họ chuẩn bị hậu sự, đến xem một lần cuối. Về phần 2 ngoài 2 cái trọng thương mắc đại phu đã xử lý tốt mặc dù sẽ cột tay cột chân, nhưng là mệnh bảo vệ. Hiền chất ý tốt chúng ta tâm lĩnh, bí dược liền không cần lãng phí trên người bọn họ. Lâm Hoài Hầu nghe vậy cũng không có quá coi ra gì nói. Bá phụ ta cái này bí dược công hiệu rất là bất phàm, hoặc có hiệu quả. Chu Bình An kiên trì nói. Được rồi, nếu hiền chất kiên trì, ngược lại bọn họ cũng cứ như vậy thử một chút cũng không sao. Lâm Hoài Hầu vẫn không có coi ra gì, thấy Chu Bình An cố ý kiên trì thuận miệng liền đáp ứng. Chu Bình An lệnh binh sĩ đi cho 3 cái trọng thương mắc dùng thuốc, cách dùng đơn giản dễ thao tác, một nửa thoa ngoài da một nửa uống thuốc, trọng thương hôn mê bất tỉnh thời là đẩy ra miệng đổ đi vào. Dùng xong thuốc về sau, Chu Bình An lại cho bọn họ lưu lại hơn 10 bao thuốc, để cho bọn họ mỗi ngày sớm muộn một lần, kiên trì 3 ngày. Sau đó, Chu Bình An không để ý Lâm Hoài Hầu nhiệt tình giữ lại, đi hạ một cái địa điểm. Ngụy Quốc Công trấn Vũ Doanh, Lâm Hoài Hầu nhiệt tình đi cùng tiến về. Đến trấn Vũ Doanh, Chu Bình An nói rõ ý tới, Ngụy Quốc Công bản mới đúng trong doanh trại bệnh nặng thương bệnh không cái gì coi ra gì, chính là mấy cái đại đầu binh nha, lại có Lâm Hoài Hầu tiền lệ tự nhiên cũng liền sảng khoái tiếp nhận Chu Bình An ý tốt để cho Chu Bình An cho trong doanh trại mấy cái bệnh nặng thương bệnh dùng thuốc. Mục đích đạt tới về sau, Chu Bình An từ chối khéo Ngụy Quốc Công nhiệt tình giữ lại, từ biệt Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu, Chu Bình An dẫn lưu mục cùng thân binh lại đi bái phỏng kế tiếp thương binh khá nhiều doanh địa. Mặc dù cùng Chủ tướng không quen, nhưng khi Chu Bình An làm rõ thân phận về sau, Chủ tướng cũng tiếp nhận Chu Bình An ý tốt. Dù sao Chu Bình An hôm nay là sốt dẻo ứng thiên thủ vệ chiến đánh một trận diệt oa đại công thần, mấy cái đại đầu binh đây tính toán là cái gì, huống chi bọn họ đã như vậy, thì thế nào đâu. Tiếp xuống, sau cùng một trạm, Chu Bình An quyết định bái phỏng Hồ Tông Hiến. Hôm qua sáng sớm, Hồ Tông Hiến xuất lĩnh hơn 1.000 binh sĩ phục kích giặc Oa, ngược lại bị giặc Oa giết hoa rơi nước chảy, bị thương binh sĩ đếm không xuể. Hắn dẫn đi ra tinh binh, trừ bỏ bị giặc Oa chôn sống một nửa còn dư lại gần như người người mang thương. Trước mắt, những binh sĩ này đều còn tại Hồ Tông Hiến nắm giữ phía dưới, tạm thời tự thành một doanh, còn chưa trở về mỗi người binh doanh. Nếu bàn về thương binh số lượng, hắn nơi này là nhiều nhất. Thấy Hồ Tông Hiến, Chu Bình An không nhịn được kinh hãi vô cùng. Không khác, Hồ Tông Hiến quá tiểu tụy chán trường, tinh khí thần hoàn toàn không có, trên người còn tản ra nồng nặc mùi rượu. Đoán chừng là uống quá nhiều, vẻ say lộ ra, lúc này đứng cũng hết sức miễn cưỡng, đi trên đường càng là lung la lung lay, một đôi mắt đều giống như không mở ra được vậy. Được, ha ha, Tử Hậu Hiền Đệ, Ngu huynh còn không tới kịp chúc mừng Hiền Đệ lập được diệt oa công lớn, không giống Ngu huynh, cân vớt bai TTV ha ha, ra khỏi thành diệt oa không được ngược lại bị oa diệt hơn 1.000 tinh nhuệ, chỉ còn lại một nửa thương binh. Ai, xấu hổ, thật là xấu hổ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tông Hiến lung la lung lay tiến lên, người đứng đầu ôm Chu Bình An cổ, nửa là tự giễu nửa là hâm mộ nói. Giặc Oa xông tới, cả thành không người dám ra khỏi thành diệt oa, chỉ có Hồ Đại Nhân đứng ra, phần này dũng khí liền che lại khắp thành, hơn nữa thắng bại là chuyện thường binh ra, chính là trong lịch sử những thứ kia tiếng tăm lừng lẫy thiên cổ danh tướng cái nào chưa từng ăn qua đánh bại, thất bại là mẹ của thành công, từ nơi nào ngã nhào lại từ nơi nào đứng lên chính là, Hồ Đại Nhân sao lại cần mượn rượu giải sầu đâu. Cái gọi là ngọc bất trắc bất thành khí, tin tưởng trải qua chuyện này, Hồ Đại Nhân nhất định hút lấy kinh nghiệm. Thu được ích lợi rất nhiều, lần này hao tổn chút uy danh, ngày sau gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần từ giặc Oa trên người đòi lại là được. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, duỗi với tay vịn chặt Hồ Tông Hiến, vẻ mặt thành thật khuyến khích khuyên lơn. Thất bại là mẹ của thành công, từ nơi nào ngã nhào lại từ nơi đó đứng lên chính là cần gì phải mượn rượu giải sầu đâu. Chu Bình An một lời nói như đòn cảnh tỉnh, lệnh say rượu trạng thái Hồ Tông Hiến lập tức sừng sốt ngẩn người tại chỗ. Vài giây sau, Hồ Tông Hiến trịnh trọng hướng Chu Bình An xá giải thi lễ. Đa tạ Tử Hậu, một lời thức tỉnh người trong mộng. Là Ngu huynh tướng, từ nơi nào ngã nhào lại từ nơi đó đứng lên chính là, hôm qua sỉ nhục ta nhất định phải 1000 lần vạn lần hướng giặc Oa đòi lại. Tin tưởng Hồ Đại Nhân nhất định có thể làm được, Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái. Đơn giản hàn huyên đi qua, Chu Bình An nói rõ ý tới, Hồ Tông Hiến tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, Hồ Tông Hiến trong doanh địa mười mấy cái trọng thương mắc trong uống ngoài thoa bí pháp đao loét thuốc. Chu Bình An lưu lại 50 bao bí pháp đao loét thuốc từ chối khéo Hồ Tông Hiến nhiệt tình giữ lại cáo từ quy doanh. Cách chương.